Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 138, thương là dùng để giết người. Góc truyện audio.com. Thương thuật, đại sư, 52, 60.000, ngay ở Hoắc Văn Tuấn nổ súng trong nháy mắt. Thương thuật kỹ năng trực tiếp đột phá đến đại sư cấp. Vì lẽ đó hắn mới có thể đánh ra double, tép, mới có thể làm Bành Dịch Hành cũng cảm thấy khiếp sợ. Ở trong mắt Bành Dịch Hành, cầm súng Hoắc Văn Tuấn trong khoảnh khắc khí chất đại biến. Đó là một loại chỉ có hàng đầu xạ thủ mới gặp nắm giữ khí chất. Là đối với súng ống tuyệt đối khống chế. Cùng bách phát bách trúng mãnh liệt tự tin. Đây chính là đại sư cấp thương thuật mang cho Hoắc Văn Tuấn biến hóa. Có thể nói, mặc dù bây giờ Hoắc Văn Tuấn còn đuổi không được Bành Dịch Hành. Nhưng tuyệt đối có cùng đánh một trận năng lực. Đối với này Bành Dịch Hành cũng có cảm giác. Đây là hàng đầu xạ thủ trong lúc đó cảm ứng. Thật giống như hai con thủ thế chờ đợi mãnh hổ. Lẫn nhau trong lúc đó bản năng sinh ra lòng kiêng kỵ. Bành Dịch Hành con mắt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Bên cạnh, quan tổ thì lại suy nghĩ xuất thần. Sững sờ nhìn Hoắc Văn Tuấn. Tâm lý của hắn tố chất rất mạnh. Có thể nhìn thấy trước mắt gần đây từ ma huyễn một màn. Cũng không khỏi dại ra. Hoắc Văn Tuấn súng trong tay hắn chơi đùa. Quá đáng theo đuổi lực sát thương cùng tốc độ. Ở Hắc Tinh vốn là không nhỏ lực đàn hồi trên lại gia tăng rồi gấp đôi. Tương ứng cũng là hy sinh ổn định tính. Không nói người mới. Chính là hắn như vậy thực lực không tầm thường thâm niên xạ thủ đều rất khó điều động. Nhưng dù là như vậy một khẩu súng, nhưng có người lần thứ nhất đụng vào, liền đánh ra mỗi một thương bạo đầu khủng bố thành tích. Hắn đều nhanh hoài nghi thực lực của chính mình có phải là giả. Bên kia, Bành Dịch Hành nhìn Hoắc Văn Tuấn, cực kỳ nghiêm túc hỏi. A Tuấn, ngươi đúng là lần thứ nhất chơi lắp ráp súng. Hoắc Văn Tuấn biết biểu hiện của chính mình rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng lại không thể tiết lộ hệ thống tồn tại. Không muốn ở vấn đề này nhiều dây dưa. Liền thuận miệng qua loa nói. Cũng không phải. Trước đây chơi đùa một quãng thời gian. Bành Dịch Hành không nghi ngờ có hắn. Hoặc là nói đây mới là giải thích hợp lý. Hắn thực sự rất khó tin tưởng có người lần thứ nhất nghịch súng liền có thể đạt đến kinh khủng như vậy thành tích. Đây là không thể. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi hắn hưng phấn trong lòng. Hoắc Văn Tuấn ở trong mắt hắn vẫn như cũ là thiên phú tuyệt luân thiên tài. Thu được hắn tán thành. Bành Dịch Hành ánh mắt sáng quắc. Tay phải khoát lên Hoắc Văn Tuấn trên bả vai. Tinh thần có chút phấn khởi nói. A Tuấn, sẽ không sai. Ngươi là thiên tài. Như thế nào? Đến báo danh IPSC đi. Chúng ta chính thức đọ sức một trận. Ta muốn cùng ngươi thi đấu. Đã lâu không ai có thể để ta hưng phấn. Ngươi làm được. Ta thích nhất cùng cao thủ tranh tài. Thời khắc này Bành Dịch Hành. Vừa có người vì là xạ thủ ngạo khí. Cũng có hài tử ngây thơ khí. Đối mặt chính mình tán thành đối thủ. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào. IPSC. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại. Hay là thôi đi, trải qua lần này, thương pháp của chính mình đã đạt đến đại sư cấp, tuy rằng kém hơn Bành Dịch Hành trình độ, nhưng cũng đã vượt qua thương hội phần lớn thâm niên hội viên. Thậm chí cả Hồng Kông đảo có thể cùng hắn có thể so với cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Đã như vậy, vậy còn tham gia IPSC làm cái gì? Đơn thuần đi ngược món ăn, niệm đến ở đây. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Hắn có thể không như thế tẻ nhạt. Bành Dịch Hành một mặt thất vọng. Nói, tại sao không chịu gia nhập IPSC? Ừ, ta rõ ràng. Ngươi cho rằng không người là đối thủ của ngươi. Vô vị, đúng không? Hoắc Văn Tuấn không lên tiếng. Trầm mặc đã đại biểu hắn thái độ. Cái tên này, quả nhiên cùng ta cũng như thế. Bành Dịch Hành yên lặng nhìn Hoắc Văn Tuấn, lại như nhìn thấy một cái khác chính mình. Tăng cao hơn một chút giọng nói. A Tuấn, người khác đương nhiên không thể là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể đánh bại ta sao? Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái. Hắn tự nhận hiện nay còn không phải là đối thủ của Bành Dịch Hành. Cái tên này ít nhất là đỉnh cấp đại sư trình độ. Nhưng hắn cũng không muốn mở miệng thừa nhận không bằng người. Không, Bành Dịch Hành tinh thần phấn chấn. Tràn ngập tự tin đảo. Ta không cho là ngươi có thể đánh bại ta. Không có ai có thể. Vì lẽ đó, tham gia IPSCD. Chúng ta chính thức tranh tài. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào, có hay không máy nhắn tin, nói cho ta dãy số bao nhiêu. Hoắc Văn Tuấn đem thương bỏ lên trên bàn, vẫn là lắc đầu, cự tuyệt nói. Rick ca, dãy số ta có thể cho ngươi, nhưng IPSC ta sẽ không tham gia. Ta không muốn ở đây chút việc vặt trên lãng phí thời gian. Thương pháp của ngươi rất cao minh. Có thể ngươi còn chưa hiểu. Bành Dịch Hành lăng nói. Ta không rõ ràng cái gì. Hoắc Văn Tuấn nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành con mắt. Chậm rãi nói. Thường là dùng để giết người. Mà không phải đến thi đấu. Bạch, một câu nói này lại như là một tia chớp đánh qua Bành Dịch Hành đại não. Dòng điện cao thế ở trong cơ thể hắn tán loạn. Hắn hô hấp trở nên gấp gáp. Cả người đều sửng sốt, thường là dùng để giết người. Trong đầu của hắn liên tục vang vọng Hoắc Văn Tuấn lời nói. Trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng không tên cảm giác. Tuyên truyền giác ngộ, Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ Bành Dịch Hành vai. Nói cho hắn đại ca của mình cỡ lớn mã. Ngừng tiếng nói, nhưng ở giết người trước, ngươi cần nghĩ rõ ràng. Đến cùng là súng đang giết người. Vẫn là ngươi ở giết người. Nếu như súng đang giết người, vậy thì là thương khống chế ngươi. Nếu như ngươi ở giết người, vậy thì là ngươi khống chế thương. Đây mới là đứng đầu nhất xạ thủ, súng thần bên trong. Bành Dịch Hành sở dĩ nhân cách phân liệt, chính là không làm rõ ràng điểm ấy. Đến cùng là đơn thuần giết chóc, vẫn có tư tưởng hiệp nghĩa. Hoắc Văn Tuấn rất thưởng thức Bành Dịch Hành. Không ngại để trước kia điểm hóa hắn một phen. Bành Dịch Hành ánh mắt trở nên hơi có chút mê man. Rõ ràng chính đang suy tư Hoắc Văn Tuấn lời nói. Đến cùng là súng đang giết người. Vẫn là người đang giết người. Là ta khống chế thương. Vẫn là thương khống chế ta. Hai cái ý nghĩ ở trong đầu của hắn không ngừng xung đột quay lại. Làm hắn cau mày. Nhìn rơi vào trầm tư Bành Dịch Hành. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói. Vấn đề này Rick ca ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Cố gắng nghĩ. Người này một đời làm quyết định cũng không cần phải lại hối hận. Được rồi. Thời gian rất muộn. Ta phải đi về. Rick ca ngươi có đi hay không? Bành Dịch Hành lấy lại tinh thần. Nghe vậy gật gật đầu. Nguyên bản còn có một khách hàng cần hắn chỉ điểm. Nhưng giờ khác này nghe được Hoắc Văn Tuấn những câu nói kia. Hơn nữa ra Hoắc Văn Tuấn loại này siêu cấp thiên tài xạ thủ. Hắn cái nào còn có tâm sự chỉ điểm người khác. Tự nhiên không muốn nhiều chờ. A Tổ, ngươi đây. Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía Quan Tổ. Ta lại lưu lại luyện được nhi thương đi. Quan Tổ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngày hôm nay hắn thật sự bị Hoắc Văn Tuấn đả kích thảm. Vẫn ở súng ống trên nắm giữ cực cao thiên phú hắn. Vẫn là lần thứ nhất bị người cho như thế không chút lưu tình áp chế. Không, quả thực chính là nghiền ép. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Có điều hắn tuy rằng tâm lý có chút âm u kiệt ngạo. Nhưng cũng là cái ý chí kiên định người. Cũng không có vì vậy mà chán trường ủ rũ, hoặc là oán trời trách đất. Ngược lại ở Hoắc Văn Tuấn dưới sự kích thích sinh ra một luồng ngạo khí. Hắn muốn chứng minh chính mình. Hắn Quan Tổ, không kém ai. Nếu thiên phú không kịp, vậy thì dựa vào chăm học khổ luyện. Sớm muộn có một ngày có thể đuổi theo Hoắc Văn Tuấn. ôm tâm tư như thế, hắn quyết định lưu lại tăng cường huấn luyện, đồng thời ở sau đó cũng phải tăng cường lượng huấn luyện. Thấy quan tổ quyết định lưu lại, Hoắc Văn Tuấn cũng không nói thêm cái gì, liếc mắt nhìn hắn, lập tức cùng Bành Dịch Hành kết bạn mà đi, chuẩn bị rời đi. Mời đọc tại Thần Thoại Thế Giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.